Rượu anh đào, chương 47, Alpha phá nhà của Cố Chi Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 30 Tết, bộ phim Năm Mới Ngộ Tiên của Từ Dục được công chiếu tại các rạp lớn trên toàn quốc theo đúng lịch trình. Đây là bộ phim đầu tiên Cố Chi Niên tham gia diễn xuất. Dù cậu không phải nhân vật chính, nhưng đối với Cố gia và Triệu gia mà nói là chuyện hết sức mới mẻ. Sau khi ăn cơm tất niên xong, hai ông già Triệu, Cố đều kêu gào muốn bao trọn phim cho Cố Chi Niên. Cố Chi Niên đang ngồi trên sofa xoa bụng để tiêu hóa thức ăn. Cảm giác xấu hổ giống như bị người nhà yêu cầu biểu diễn tài năng. Cậu nói dối người lớn, cháu chỉ đi đóng vai quần chúng, không có nhiều đất diễn. Triệu Duy Trinh ngồi bên cạnh Cố Chi Niên hừ lạnh một tiếng. Triệu lão gia đương nhiên không tin. Không phải lúc trước hai vợ chồng trẻ ngày nào cũng kêu bận rộn công việc không về thăm ông sao? Làm sao? Cháu nói dối ông sao? Cố Chi Niên không thể trả lời điều này. Cậu dứt khoát ném cái bao tải này lên người Triệu Duy Trinh. Anh Duy Trinh, anh thử nói xem, em có nói dối hay không? Anh chưa xem phim, không rõ lắm, có điều... Alpha đặt tay lên vai Cố Chi Niên, dừng một chút mới nói. Cho dù Niên Niên diễn vai quần chúng, chúng ta cũng nên đi xem để ủng hộ em ấy. Alpha nói mấy câu quanh co, khiến nụ cười trên mặt Cố Chi Niên cứng ngắc. Không, không cần thiết lắm đâu. Cần chứ, trước mặt người nhà Triệu Duy Trinh một chút cũng không biết xấu hổ mà cúi đầu hôn lên sườn mặt Cố Chi Niên một cái. Cho nên cháu đã sớm cho người bao trọn rạp chiếu phim ở Thiên Tinh. Chúng ta cùng đi xem. Niên Niên thấy thế nào? Cố Chi Niên cười như không cười với Triệu Duy Trinh. Và quyết định chờ kỳ dịch cảm của Triệu Duy Trinh nhất định phải cho Alpha biết hậu quả của việc đắc tội với mình. Cả đại gia đình hào hứng đi rạp chiếu phim. Triệu Duy Trinh dẫn đầu. Giống như là thật sự muốn xem ủng hộ cho vợ anh. Còn bao rạp chiếu phim đắt nhất, để có thể trải nghiệm tốt nhất. Cố Chi Niên đi vào phòng chiếu phim, mắng Triệu Duy Trinh coi tiền như rác. Cũng không phải phim công nghệ cao gì, bao loại phòng chiếu phim này đúng là lãng phí. Triệu Duy Trinh có lẽ là nghe thấy Cố Chi Niên lầm bầm. Anh ở nơi mà người lớn không nhìn thấy, cúi đầu cắn một miếng vào miệng Cố Chi Niên. Anh Duy Trinh của cậu không có gì khác. Chỉ có tiền, Cố Chi Niên cười một tiếng. Vậy tôi muốn mua du thuyền. Mua đi, Triệu Duy Trinh chuyển đề tài. Tiền thì để ông nội chúng ta trả. Cố Chi Niên nghẹn họng. Sao anh lại là kẻ gian xảo như vậy? Bởi vì tiền của tôi, không muốn để cậu mang đi phá của. Bây giờ anh không phải đang phá của sao? Triệu Duy Trinh dùng cằm chỉ hai lão đầu đang phấn khích. Có hiểu cái gì gọi là dỗ người lớn vui vẻ không? Đồ khốn nạn, Cố Chi Niên nói xong. Quay đầu nhìn màn hình lớn. Không để ý tới Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh nhìn sườn mặt của Cố Chi Niên. Cúi đầu lấy di động ra nghịch vài cái. Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything New York và What? Only, Jeffrey, những nơi khác đều là re-up. Không bao lâu. Nhân viên rạp chiếu phim mang bỏng ngô và nước trái cây tới cho cả nhà. Hai ông già hàm răng đều đã rụng đi một nửa vui vẻ như hai đứa trẻ. Cố Chi Niên cũng được cho một túi bỏng ngô. Nhưng cậu thấy ngọt quá. Ăn vài miếng đã ăn không nổi. Sao còn chưa bắt đầu? Sao? Hiện tại cậu đã nóng lòng muốn làm xấu mặt mình trước bọn họ rồi. Triệu Duy Trinh miệng tiện. Mới nói xong đã nhận được một cái lườm từ Cố Chi Niên. Tôi chỉ hơi buồn ngủ. Hơn nữa tôi diễn rất khá. Anh chờ mà quỳ liếm. Diễn xuất của tôi đi. Cố Chi Niên xấu hổ giận dữ lấy một hạt bỏng ngô ném lên mặt Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh nhanh chóng né tránh. Trở tay cướp đi túi trong tay Cố Chi Niên. Có biết cái gì gọi là mỗi một hạt đều phải lao động vất vả không hà? Bây giờ anh lại còn biết tiết kiệm. Sắp bắt đầu rồi. Triệu Duy Trinh nói xong. quay đầu nghiêm túc nhìn về phía màn hình. Cố Chi Niên lẩm bẩm một câu, tên khốn, cũng quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Sau khi bộ phim bắt đầu, Cố Chi Niên tập trung tinh thần nhìn màn hình. Ngộ Tiên không có lịch trình công chiếu ra mắt như những bộ phim khác. Đây là ngày đầu tiên nó được chiếu. Cố Chi Niên cũng rất mong chờ biểu hiện của mình trên màn ảnh. Triệu Đại Thiếu Gia cũng nhìn màn hình, nhìn, rồi cầm bỏng ngô lên ăn. Không thể không nói, bộ phim mang phong cách cá nhân của Từ Dục vô cùng mạnh mẽ. Gần như chỉ cần vài cảnh từ viễn cảnh đến cận cảnh là Cố Chi Niên đều có thể nhìn ra tâm tư của đoàn đội Từ Dục đối với bộ phim. Nội dung cốt truyện phát triển như những gì mà Cố Chi Niên đã biết. Mà khi Hạ Lan sắp chính thức lên xong, hơi thở của Cố Chi Niên cũng trở nên căng thẳng hơn. Sự thật chứng minh ánh mắt và lựa chọn của Từ Dục là vô cùng chính xác. Hạ Lan Phục lần đầu tiên xuất hiện là ở trên đại điện của thiên đình nguy nga lộng lẫy. Sương mù bao quanh mây núi, nhân vật phản diện tà ác phức tạp này một thân ung dung mặc một bộ hắc y xuất hiện trong tầm mắt của tiên quan. Hắn cầm trường kiếm, ánh mắt quyến rũ, sắc bén và hung ác. Ta tới đòi nợ, Hạ Lan Việt. Tất cả mọi người trong rạp chiếu phim đều không ngờ rằng một niên ngọt ngào trong mắt bọn họ lại còn có một mặt như vậy. Bọn họ chăm chú nhìn màn hình lớn, tạm thời gạt bỏ sự thật rằng Hạ Lan Phục chính là Cố Chi Niên qua một bên. Khi nội dung bộ phim còn đờ nác tiếp tục, Cố Chi Niên vô thức quay đầu nhìn về phía Triệu Duy Trinh. Lại phát hiện Alpha cũng đang nhìn mình. Nương theo ánh sáng chiếu ra từ màn hình, Cố Chi Niên cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cậu không muốn tỏ ra đang căng thẳng, thanh âm rất nhỏ hỏi, thế nào? Triệu Duy Trinh trầm mặc một lát, bình thường, cậu không nên hỏi. Cố Chi Niên bĩu môi. Khi cậu quay đầu lại, trước miệng lại xuất hiện một hạt bỏng ngô nồng nặc mùi sữa. Cố Chi Niên chớp mắt nhìn, há miệng ăn nó vào miệng. Triệu Duy Trinh người vừa nhét bỏng ngô đang nhìn màn hình không chớp mắt. Là viên vừa rơi xuống đất, Cố Chi Niên thiếu chút nữa bị sặc bỏng ngô. Theo bản năng muốn nhổ ra, Triệu Duy Trinh chơi khăm thành công lại nhếch khóe miệng với Cố Chi Niên. Lừa cậu đó, Cố Chi Niên tức giận đưa tay nhéo vai Triệu Duy Trinh một cái. Ngược lại bị Triệu Duy Trinh nắm lấy cánh tay kéo vào trong lòng. Giữa hai người cách một cái tay vịn, Cố Chi Niên còn chưa kịp suy nghĩ tư thế của mình không đứng đắn cỡ nào. Triệu Đại Thiếu Gia, người đã bỏ ra số tiền lớn để bao trọn rạp lại muốn làm gì thì làm. Liền hôn lên môi Cố Chi Niên, môi lưỡi của Alpha xảo quyệt lẻn vào trong miệng Cố Chi Niên. Trao nhau một nụ hôn ngọt ngào với Cố Chi Niên. Phía trước hai người chính là ba mẹ của bọn họ. Phía trước rạp chiếu phim nói không chừng còn có camera. Cố Chi Niên cảm thấy mình mất hết mặt mũi, không còn tâm trạng thưởng thức phim của mình nữa. Sau khi Triệu Duy Trinh buông cậu ra, cậu tức giận trừng mắt nhìn Triệu Duy Trinh, cũng không biết phải tức giận như thế nào. Triệu Duy Trinh đưa tay nhéo nhéo đôi môi bị hôn đến sưng húp của Cố Chi Niên, ghé đến bên tai Cố Chi Niên nói nhỏ, "Ma Tôn đại nhân, đêm nay về nhà tôi sẽ quỳ liếm ngài." Cố Chi Niên không thể nhịn được nữa, đá một cước vào bắp chân Triệu Duy Trinh. Lực đạo rất mạnh. Hết chương 47. Quỳ liếm Gui Tiên, hâm mộ, tôn thờ. Cách chương.